xuyên thành nữ phụ tự tưởng hoán cá danh tự. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lười tranh cãi, đúng lúc A Hoan mang bát canh đã hâm nóng mấy lần lên. Tôi sờ thử, rồi cầm lên, dù sao, tốt nhất là không có con thì hơn. Tơ đã nhờ đại phu kê một bát thuốc tránh thai, chính là bát này, chàng nhìn ta uống, đừng nghi ngờ nữa. Nói xong, tôi nâng bát lên miệng, mặt Chu Dữ Hành biến sắc, lập tức hất đổ bát của tôi. Nước thuốc đen xì đổ tung tóe, tôi ngơ ngác nhìn anh. Chàng có ý gì đây? Không hiểu sao anh có vẻ tức giận. À ý, nàng thật sự không muốn mang thai con của ta đến vậy sao? Đây là lần đầu tiên, anh gọi tên tôi một cách tỉnh táo như thế. Không phải vậy, tôi không nhịn được giải thích. Chàng cũng biết rõ lý do chàng cưới ta là gì. Một khi đạt được mục tiêu, ta sẽ trở thành người bị ruồng bỏ, lúc đó còn mang theo một đứa con. Chu Dữ Hành nhíu mày, ngắt lời tôi. Nàng lo chuyện này à? Lo gì chứ? Đây là chuyện có thật đấy. Tôi thở dài, không đáp lời anh, lắc đầu, ngồi xuống ăn cơm. Khi không thể giao tiếp, cách tốt nhất là ngừng giao tiếp. Tôi biết, Chu Dữ Hành lại lên giường tôi. Sau khi anh sờ ép không mạng loạn xả, tôi không chịu nổi nữa, nhắc nhở anh. Chu Dữ Hành, đủ rồi đó. Anh vòng tay ôm eo tôi kéo lại gần. Nhưng áo ý, nàng nói vợ chồng làm chuyện này là bình thường. Tên này có phải trí nhớ chọn lọc không vậy? Tôi bóp mặt anh, vậy tôi có nói là phải làm biện pháp an toàn không? Anh bị tôi bóp mặt đến mức nói năng không rõ. Nhưng ta muốn có con với ai ý. Tôi lập tức cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Nhưng nam chính là của nữ chính mà. Sao có thể động tâm với tôi được? Trong thư phòng anh còn có cả tấu chương chuẩn bị đàn hạc cha tôi. Sao có thể dễ dàng tha cho nhà chúng tôi được? Tôi buông tay, hít sâu để ổn định tâm trạng, lạnh nhạt nói. Nhưng Chu Dữ Hành, chàng cũng biết chúng ta không có tương lai. Nếu không quá yêu Chu Dữ Hành, Dư Ý cũng sẽ không suy sụp sau khi bị bỏ rơi. Còn tôi, tuyệt đối không thể đi theo vết xe đổ ấy. Sắc mặt Chu Dữ Hành dần lạnh đi. Anh hỏi tôi, à ý, có phải trong lòng nàng có người khác? Tôi sững lại một chút. Tại sao lại hỏi vậy? Đêm động phòng hôm đó, nàng nói trong lòng ta có người. Kỳ thực là đang nói chính bản thân nàng. Anh cụp mắt xuống, chậm rãi cởi đai lưng áo tôi. Đêm qua nàng nói muốn ta để dành lần đầu tiên cho cô Phương gì đó. Cũng chỉ là vì muốn giữ lại sự trong trắng của chính mình. Thậm chí, nàng không muốn mang thai con của ta, cũng là vì muốn ly hôn với ta, để đến với người kia. Ê, có phải trí tưởng tượng của anh hơi quá phong phú rồi không? Y phục tôi bị anh kéo toạc ra, xương quai xanh bị anh hôn lên, anh vùi đầu lên vai tôi, lạnh giọng nói. Nếu đúng là vậy, thì ban đầu tại sao nàng lại hao tâm tổn trí để gả cho ta? Ta nói cho nàng biết. Dư ý, cả đời này ta sẽ không ly hôn với nàng. Nàng chỉ có thể sinh con dưỡng cái cho ta. Trong lòng chỉ được có một mình ta thôi. Anh quá mức bá đạo, hoàn toàn không cho tôi cơ hội trả lời. Tốt lắm, lại là một đêm không ngủ. Liên tục hơn nửa tháng, đêm nào cũng như thế. A Hoan giúp tôi xoa bóp đôi chân nhức mỏi. Tôi không nhịn được than thở. Chu Dữ Hành đúng là truyền thế của chó xù, dẻo dai kinh khủng. Cô nhà đầu chưa từng trải sự đời còn cười trộm bên cạnh. Chuyện này đặt vào bao nhiêu người khác đều là ghen tị không nổi. Tiểu thư đang khoe khoang đó mà. Cách chương.